cô gái, ăn xong còn muốn chạy. Chương 43, lập tức đổi cho tôi. Góc truyện audio.com. Lamborghini dừng trước tiệm của Lisa tóc đẹp. Chủ nhân tiệm này tên Lisa. Không đơn giản là chỉ tạo những mẫu tóc đẹp, mà còn phục vụ nhiều thứ khác. Nam Cung Tước dẫn theo Lãnh Đặc Băng tiến vào. Đang ở phòng trong cùng cấp dưới nói chuyện, Lisa thấy Nam Cung Tước. Lập tức cho cấp dưới lui xuống, đưa ra bộ mặt tươi cười. Tự mình đến nghênh đón Nam Cung Tước. À, cơn gió nào mang Tổng Giám Đốc Nam Cung đến đây vậy? Lisa là một thiếu phụ mới hơn 30 tuổi. Nghe nói chồng của cô là một quan lớn làm việc cho chính phủ. Lisa không muốn chỉ làm phu nhân ở nhà, mang thai đứa con, cho nên liền mở một cửa hiệu cắt tóc. Không nghĩ đến kinh doanh cũng không tệ lắm, ở thành phố này khá nổi tiếng. Nam Cung Tước không nói lời vô nghĩa, lạnh lùng phân phó, giúp cô ấy chọn một bộ lễ phục. Tối hôm nay có một buổi tiệc long trọng, mang luôn bộ lễ phục đã đặt tuần trước cho tôi. Nghe được lời nói của Nam Cung Tước, Lisa lúc này mới chú ý tới Lãnh Đặc Băng đang đứng bên cạnh Nam Cung Tước. Dường như đã quen với sự lạnh lùng của Nam Cung Tước, nên đối với khí lạnh phát ra từ người Lãnh Đặc Băng, Lisa cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Nhìn hai người trước mặt đều toàn thân tỏa ra lãnh khí, Lisa liền kết luận, không phải người một nhà cũng là người tiến vào cùng một cửa. À, chính là vị mỹ nữ này sao? Vị tiểu thư này bộ dạng thật là xinh đẹp, chưa từng thấy qua Nam Cung tổng tài mang theo bạn gái. Như vậy vị tiểu thư này đối Tổng Giám Đốc Nam Cung hẳn là rất quan trọng nhỉ? Lisa hay nói giỡn, biết Nam Cung Tước một thời gian dài. Lisa đúng là chưa từng thấy Nam Cung Tước mang một cô gái nào tới nơi này. Chỉ đem trợ lý của hắn tới. Từng có một thời gian, Lisa hoài nghi Nam Cung Tước có phải là gay hay không? Lãnh Đặc Băng cũng không bởi vì được tán dương của Lisa mà có thêm một tí biểu tình nào khác. Như là tập mãi thành thói quen hoặc là có thể nói cô lạnh lùng từ trong xương. Lisa dẫn Lãnh Đặc Băng đi vào buồng trong, tự mình trang điểm cho Lãnh Đặc Băng. Bởi vì tóc Lãnh Đặc Băng là tóc ngắn, cho nên cũng không cần hao tốn khổ tâm. Cho nên Lisa cuốn tóc gọn ra đằng sau để vài sợi cuốn xoăn rất đơn giản. Khuôn mặt lạnh như băng trong nháy mắt nhiều thêm vẻ quyến rũ. Lisa lại dẫn Lãnh Đặc Băng đi chọn lựa lễ phục, từ phòng thay quần áo đi ra. Lãnh Đặc Băng lập tức nhìn người đang ngồi ở trên sofa đợi chờ mình Nam Cung Tước. Nam Cung Tước sớm đã là thay xong lễ phục chờ Lãnh Đặc Băng đi ra. Người đàn ông này có thể im lặng ngồi ở trên sofa chờ đợi mình. Đây mới thật là điều làm cho Lãnh Đặc Băng bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, Nam Cung Tước không phải là người kiên nhẫn như vậy. Nam Cung Tước vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt một thân ảnh đẹp đẽ. Nói Lãnh Đặc Băng đẹp tuyệt không phải nói quá, bởi vì Lãnh Đặc Băng mặc một cái váy dài màu đỏ tinh khiết. Cái váy này được dệt từ thiên tàm ti, không giống tơ lụa bình thường, gắt gao ôm lấy người Lãnh Đặc Băng nhưng làn da rất thoải mái. Hơn nữa còn là váy đuôi cá, trên tay còn phối hợp với phụ kiện tương xứng với trang phục. Bao tay màu đỏ, chiếc ví tinh xảo màu đỏ. Đôi cao gót thủy tinh màu đỏ đang là mẫu thịnh hành. Trên tai cô không quên đeo đôi bông tai dài cũng màu đỏ. Cổ đeo một chuỗi vòng trân châu màu trắng sữa. Nam Cung Tước nhìn Lãnh Đặc Băng liền tổng kết ra một câu. Cô gái này rất chung thủy với màu đỏ. Trừ màu đỏ ra, đúng ra cực kỳ hiếm thấy cô mặc trang phục màu khác. Giờ phút này Lãnh Đặc Băng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không chỉ giống nữ vương, mà càng giống nữ thần. Lãnh Đặc Băng thân hình xinh đẹp quyến rũ, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt Nam Cung Tước. Thấy Nam Cung Tước ngơ ngác nhìn Lãnh Đặc Băng, Lisa từ bên cạnh lập tức đi ra. Gian xảo nói, không biết Tổng Giám Đốc Nam Cung có vừa lòng không? Không cần Nam Cung Tước trả lời. Chỉ cần thấy ánh mắt cùng hành động của hắn, Lisa cũng biết Nam Cung Tước đối với kiệt tác của mình rất là vừa lòng. Nam Cung Tước từ sofa đứng lên, Lãnh Đặc Băng lúc này mới chú ý đến, chỉ thấy Nam Cung Tước mặc một thân lễ phục màu trắng tinh, bên trong là áo sơ mi làm bằng tơ lụa màu xanh nhạt. Cúc áo ngực bị hắn cố ý mở ra, làm lộ rõ cơ ngực gợi cảm. Biết Nam Cung Tước lâu như vậy, Lãnh Nặc Băng quả thật chưa từng thấy qua hắn đeo caravat bao giờ. Hắn dường như thích đem nút áo trước ngực cởi bỏ, để lộ ra cơ ngực bên trong. Thực tế là Nam Cung Tước ghét cảm giác bị caravat trói buộc bản thân. Điểm đó thực ra cũng rất giống Lãnh Nặc Băng. Cô cũng chán ghét bị đồ đạc của mình trói buộc, cho nên nếu không phải trường hợp đặc biệt thì Nam Cung Tước sẽ không đeo caravat. Nam Cung Tước nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Môi mỏng khêu gợi nhếch nhẹ, sau đó liền vươn một bàn tay của mình ra chờ đợi Lãnh Nặc Băng bước tới. Lãnh Nặc Băng nhấc làn váy lên, chậm rãi đến bên cạnh Nam Cung Tước, cô đem tay mình đặt vào giữa lòng bàn tay Nam Cung Tước. Nam Cung Tước lập tức nắm chặt lấy, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô một cách đầy tình cảm. Nhìn qua giống như thực hiện nghi lễ của phương Tây, nhưng thật ra là chính hắn không kiềm chế được mình. Nam Cung Tước chậm rãi ngẩng đầu, môi mỏng hé mở, cô gái nhỏ, em hôm nay rất đẹp. Những lời này Nam Cung Tước cũng từng nói với Lãnh Nặc Băng khi cô mặc tây xong bản nạp ở Bangkok. Vô luận là mặc cái gì, Lãnh Nặc Băng cũng không tạo cho người ta cảm giác phong cách bị trùng lặp. Do đó gây cho Nam Cung Tước rung động thật sâu. Nhưng giây tiếp theo, Nam Cung Tước chợt thu lại tươi cười, toàn thân tản ra nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi, lập tức đổi bộ khác cho tôi. Cách chương.